Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 7, 7, người cuồng tu luyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương chuẩn bị xuất viện. Trên mặt hắn mang theo ý cười. Không còn vẻ thất lạc như trước nữa. Quan trọng là hiện tại hắn chỉ nghĩ nhiều nhất đến phương pháp tôi luyện cơ thể. Ngay cả kỳ thi đại học cũng bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Nhìn vẻ mặt của em trai, Lý Tuyết cho rằng tâm trạng của Lý Dương hẳn đã ổn định lại. Cô gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói. Dương Dương, chiều không cần đi thi nữa. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi chiều còn một môn nữa nhưng Lý Dương đã bỏ lỡ ba môn. Môn cuối có thi hay không cũng không thay đổi được kết quả. Chủ yếu là Lý Tuyết lo em trai mình lại cảm thấy áp lực. Hai, chắc chắn là tình hình của cha khiến em trai mình mới đặt mục tiêu chắc chắn phải đạt điểm cao. Vì vậy, áp lực ngày càng lớn, cuối cùng thậm chí còn ngất xỉu. Nghe Lý Tuyết nói, Lý Dương gật đầu, nói, được, làm xong thủ tục xuất viện. Lý Dương nhanh chóng trở về nhà. Chị, em không sao rồi, chị đi làm việc của chị đi. Về đến nhà, Lý Dương nói với Lý Tuyết. Thấy em trai mình không sao, Lý Tuyết cũng không nài nỉ nữa. Cô gật đầu nói, Dương Dương, chị đi trước, em đừng nghĩ lung tung nữa. Phải nghỉ ngơi cho khỏe, nếu thấy chỗ nào không ổn thì phải gọi điện cho chị ngay. Nói xong, Lý Tuyết vẫn có chút không yên tâm. Cô nói, cứ hai tiếng em lại nhắn tin cho chị một lần. Lý Tuyết thực sự có việc phải bận nhưng lại lo Lý Dương đột nhiên ngất xỉu. Vì vậy cô bảo em trai mình báo cáo tình hình đúng giờ. Lý Dương bất lực, đành phải đồng ý. Lý Tuyết hơn hắn 10 tuổi. Hồi nhỏ cha mẹ bận rộn công việc. Hầu hết thời gian đều là Lý Tuyết chăm sóc cho hắn. Thế nên tình cảm của hai chị em rất sâu đậm. Nhìn Lý Tuyết rời đi, Lý Dương lập tức ngồi xuống đất. Không kìm lòng được mà bắt đầu tu luyện. Hắn vận hành công pháp. Trong chốc lát lại cảm nhận được năng lượng kỳ lạ trong không khí. Dưới sự vận hành của công pháp, những năng lượng này không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể. 1 giờ, 2 giờ, Lý Dương gần như hoàn toàn chìm vào tu luyện. Không biết mệt mỏi vận hành công pháp, việc chỉ xảy ra trong tiểu thuyết này khiến hắn vô cùng phấn khích. Kích động. Ngay cả Tần Thủy Hoàng tối cao cũng khao khát phương pháp tu luyện trường sinh. Đủ thấy sức hấp dẫn của nó. Cứ như vậy, thoáng chốc đã hơn 4 giờ trôi qua. Mệt quá, lúc này Lý Dương cuối cùng cũng không tu luyện nữa. Hắn vận hành công pháp cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Không phải trên phương diện thể chất mà là một loại mệt mỏi khác. Xem ra cơ thể cần có giai đoạn thích nghi. Không thể hấp thụ năng lượng vô hạn. Theo công pháp vận hành, năng lượng được hấp thụ. Tốc độ cơ thể hấp thụ năng lượng trong 2 giờ đầu gần như nhau nhưng sau đó tốc độ hấp thụ chậm lại. Kiên trì thêm 2 giờ nữa. Vận hành công pháp khiến Lý Dương rất mệt mỏi. Trong quá trình tu luyện trước đó, Lý Dương đã dành thời gian nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi, hắn thấy rõ ràng cơn mệt mỏi đã giảm xuống. Tốc độ hấp thụ năng lượng trong không khí cũng tăng lên. Điều này khiến Lý Dương đưa ra một kết luận. Rõ ràng không thể hấp thụ những năng lượng này liên tục 24 giờ. Sau khi tu luyện xong, đợi một thời gian rồi mới hấp thụ năng lượng. Đây mới là con đường tu luyện chính xác. Lý Dương đứng dậy, lúc này người hắn nhớp nháp. Có một số thứ dính nhớp bám trên quần áo. Đây là tạp chất mà cơ thể thải ra sao? Lý Dương nghĩ thầm, hắn bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch. Cách chương.